Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3, vụ khẩn, 333.333 ta phải khẩn cấp xin giúp đỡ. Tuyển thủ giả quét mở ra, giả quét kết thúc, trước mắt không có bất luận cái gì đặc thù trạng huống. Vì ngài khỏe mạnh cụng ly, vụ khẩn, ngoặc kép, hắn linh quang chợt lóe. 22.222. Ta muốn cử báo tuyển thủ. Thỉnh đưa vào bị cử báo người đánh số. Tên họ Vu Cẩn không chút do dự đối với chính mình bảng số đưa vào. 300.012 hào. Vu Cẩn, là hắn, là hắn, chính là hắn. Ngoặc kép, cử báo, mau đưa hắn về nhà. Máy móc âm tạm dừng 3 giây. Thong thả ung dung hồi phục. Cử báo thành lập. 300.012 hào tuyển thủ lặp lại xuất hiện quải cơ hành vi. Hệ thống đem đối này áp dụng cưỡng chế thi thố. Cảm tạ ngài cử báo, Vu Cẩn. Cái gì thi thố? Giây tiếp theo, chạm vào, một tiếng. Một khắc đạn lạc tự hắn bên cạnh người cọ qua. Giữa không trung chấp hành trừng phạt phi hành khí tiếng cảnh báo vù vù. Vu Cẩn sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cảm giác trước một bước khống chế thân thể. Cơ bắp rất nhỏ lôi kéo, nhảy lên khi lại lần nữa tránh thoát một lần trừng phạt tập kích. Phía sau cảnh báo âm vẫn như cũ vang cái không ngừng. 300.012 hào tuyển thủ quải cơ cảnh cáo. 300.012 hào tuyển thủ quải cơ cảnh cáo, Vu Cẩn quả thực hối hận không kịp. Hủy bỏ cử báo, hủy bỏ cử báo, ta rõ ràng liền ngồi như vậy một hồi một lát. Căn bản không có quải cơ. 300.012 hào tuyển thủ tiêu cực thi đấu cảnh cáo. Nửa giờ nội chưa tiến vào chiến đấu đem chấp hành B cấp trừng phạt, Vu Cẩn cố sức biện giải. Ta thật sự sẽ không chiến đấu. Ta là lương dân, các ngươi vì cái gì muốn buộc ta tới nơi này. Nhưng mà vô cơ chất tiếng cảnh báo chỉ là không ngừng lặp lại. Nửa giờ nội chưa tiến vào chiến đấu đem chấp hành B cấp trừng phạt. Thỉnh lập tức hành động, lại lần nữa lặp lại, nửa giờ nội, nói xong lại là một viên đạn lạc cọ qua, Vu Cẩn tức giận trừng mắt nhìn phi hành khí liếc mắt một cái. Quả thực không nói đạo lý, ai ra đừng đánh, ta chạy còn không được sao? Cùng lúc đó, Frozen trốn sát chân nhân tú hậu trường, hải tuyển video theo dõi sẽ không cắt nối biên tập công chiếu. Chỉ có số rất ít nhân viên công tác có thể nhìn đến nội tuyến theo dõi tiếp sóng. Tiết mục PD đang ở vẻ mặt ôn hòa hướng đầu tư mọi người giới thiệu bổn quý thi đấu. Các vị tôn kính tài trợ thương, thỉnh tin tưởng, chúng ta lần này tiết mục tuyển thủ, sẽ là nhất có tiềm lực một lần, bọn họ là các giải trí công ty đưa tới đỉnh cấp luyện tập sinh. Có không thua với chức nghiệp trốn sát tuyển thủ chuyên nghiệp tu dưỡng. Mạnh nhất kiến thân thể, nhất thành thạo sinh tồn kỹ năng, trong màn hình, hiện lên một bức bức theo dõi, có kịch liệt bắn nhau, có giao sắc vật lộn, cũng có hợp tác săn thú. Hậu trường, một chúng biên đạo đang ở điều chỉnh tiếp sóng màn ảnh cơ vị. Hướng kim chủ 33 môn toàn phương vị triển lãm tuyển thủ tố chất. Đình, có người vội vàng mở miệng, 23 cơ vị không cần truyền, sao lại thế này? Không phải nói trận này hải tuyển đều là tinh anh sao? Như thế nào còn có tuyển thủ ở nơi nơi lưu lạc? Chương 3 đại lão Vu Cẩn lúc này tình huống. Sấp xỉ với lưu lạc miêu ở kéo bao ni lông. Cành lá dườm già hỗn tạp đồi núi chung. Hắn chính túm dù để nhảy vài bạt gian nan hành tẩu. Ánh mắt trời dần dần tối tăm ni nơi xa địa mạo ngưng tụ thành trầm mặc hắc ảnh. Bùn đất hơi thở so vừa rồi tanh ướt nồng đậm ni ở quá khứ nửa giờ. Vu Cẩn áp dụng sở hữu có thể nghĩ đến phương pháp tự cứu. Đầu tiên là bẹp té ngã, ý đồ ăn vạ khẩn cấp cứu viện cơ chế. Tiếp theo ở trống trải khu vực ra sức đào thổ, nếm thử viết ra SOS hướng bên ngoài cầu viện. Nhưng mà nửa giờ sau, hắn không chỉ có hoàn toàn mất đi đến từ chấp pháp máy móc tín nhiệm. Còn ở khai quật công trình chung tổn thất một phen chân quý công binh sạn. Từ tinh thần phấn chấn bồng bột chủ vũ biến thành tinh bị lực tẫn thổ bát thử. Cuối cùng cảnh cáo, thì Thỉnh 300.012 hào tuyển thủ ở 5 phút đồng hồ nội tiến vào chiến đấu, Phu Cần hự hự buông không? Thấm nước vải bạt, quay đầu lại bi tráng phản bác. 300.012 hào tuyển thủ rõ ràng đã thực nỗ lực. Ngay sau đó giây tiếp theo, hắn ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, tiến lên phương hướng cuối. Có thể nghe thấy lòng sông dòng nước, cùng với viên đạn bính ra giao hỏa thanh, ngoặc kép chấm than, Phu Cẩn không chút do dự đem dù để nhảy một ném. Muộn thanh quay đầu liền chạy, nơi xa giao hỏa một đốn. Có ba lượng tiếng bước chân nhanh chóng hướng Vu Cẩn tới gần. Vu Cẩn tim đập mau tới rồi cực hạn, căn cứ cánh tay phải đồng hồ nhắc nhở. Frozen chân nhân tú hải tuyển cơ chế tương đương đơn giản trắng ra. Tuyển thủ mở màn chỉ trang bị cơ bản sinh tồn công cụ. Hết thảy sinh tồn, chiến đấu tài nguyên giải rác trên bản đồ các nơi. Tồn tại đến cuối cùng 10 danh tuyển thủ thăng cấp. Cái này làm cho Vu Cẩn nhớ tới đã từng đoàn mua quá 80 khối 1 giờ chân nhân CS. Khác nhau ở chỗ, này trương hải tuyển bản đồ xa xa vượt qua hắn nhận chi phạm vi. Từ phía sau tiếng súng phán đoán, bờ sông thượng giao hòa dị thương kịch liệt, này cùng Vu Cẩn nửa giờ trước dự phán hoàn toàn tương phản. Chỉnh trương bản đồ phi thường đại, ở thừa giả sinh tồn, đánh chết vô khen thưởng thi đấu cơ chế hạ. Cầu ở rừng cây sách lược muốn xa trội hơn chính diện xung đột. Tuyệt đối không thể xuất hiện đại quy mô giao hòa, trừ phi, tài nguyên tiền lời phong phú đến đủ để cho sở hữu tuyển thủ không tiếc sinh mệnh nguy hiểm mà đi. Sao có thể, chính trong lúc suy tư, một viên đạn chợt từ sau lưng đánh ra, đánh vào khoảng cách Phu Cẩn 2 mét ngoại lá rụng đôi thượng. Phu Cẩn đại não nháy mắt trống rỗng. Nguyên bản còn ở cân nhắc quy tắc trò chơi mô hình tư duy. Chỉ còn lại có máu chảy đầm đìa cảnh tượng, một mảnh nhỏ Vu Cẩn, mềm mục, quỳ dạp trên mặt đất, đầu thượng khai một cái động, thứ lưu lưu hướng ra phía ngoài mặt mạo huyết, như là một con phun nước tiểu lam kình. Vu Cẩn, rừng cây nội ánh sáng tối tăm, rậm rì cây cối ở gần vãn sắc trời chung mơ hồ khó phân biệt. Sở hữu cảnh vật ở cực nhanh đào vong trung hóa thành một đạo hư ảnh. Bờ sông, có người thấp giọng chỉ huy, nam 4, bọc đánh, nòng súng thay đổi phương hướng. Lưỡng đạo hắc ảnh nhanh chóng hướng bên trái lao đi, ngạnh đế lên núi dày rơi trên mặt đất lặng yên không một tiếng động. Chỉ có kéo động thương cơ một cái chớp mắt, viên đạn bị đẩy vào thang khang phát ra rất nhỏ tiếng vang. Vu Cẩn nhĩ cốt hơi hơi chấn động. Theo bản năng phương hướng đột biến, một cái sườn nhào lộn trốn đến thụ sau, thể hiện rồi cực kỳ ưu tú nam đoàn breaking vũ đạo bản lĩnh. Cùng lúc đó, tả sau sườn cò súng gõ vang, viên đạn tinh chuẩn đánh vào hắn vừa rồi nơi địa phương. Lâm thời tạo thành đi săn tiểu tổ chung, chỉ huy lăng là một đốn, vừa rồi đó là cái gì động tác, tay súng bắn tỉa nhất thời mờ mịt, chưa thấy qua. Trước nay chưa thấy qua loại này chiến thuật tránh né, ngây người chi gian. Vu Cẩn đã là hoảng không ngừng biến mất ở rừng rậm chỗ sâu trong. 15 phút sau, rốt cuộc xác nhận an toàn Vu Cẩn bùm một tiếng nhào vào trên mặt đất. Hai con mắt đỏ bừng lại là tức giận lại là ủy khuất. Hắn phải về nhà, hắn muốn báo nguy, chờ hắn đi ra ngoài. Ngày mai báo chí đầu đề chính là anh dũng luyện tập sinh phá hủy phi pháp súng ống hoa điểm. Bất hợp pháp tiết mục tổ đem chịu pháp luật nghiêm trị. Nhưng mà ở Vu Cẩn đi ra rừng cây phía trước. Tùy theo mà đến lại là đói khát, rét lạnh cùng thiếu thủy. Dù để nhảy vài bạt đã ở vừa rồi đơn phương giao hòa chung vứt bỏ. Mới bắt đầu vật tư bao nội chỉ còn lại có một khối bánh nén khô. Đóng gói bao ni lông, dây thường cùng không biết tác dụng kim loại khối. Bờ sông phụ cận nguồn nước trước sau có người gác, từ sơn thể thượng đi xuống xem, cực nơi xa có lửa trại ánh sáng ảnh ngược ở bờ sông. Lân lân tế sóng chung có một loan toái nguyệt, nếu là một vòng trước, nhìn đến tình cảnh này, Vu Cẩn tất nhiên sẽ dọn cái tiểu băng ghế, lấy ra đàn guitar vì mỹ lệ thiên nhiên viết ca. Hiện tại lại chỉ có đói khổ lạnh lẽo. Vu Cẩn ngồi ở gốc cây thượng, lại lần nữa nhìn thoáng qua nơi xa lửa trại. Hâm mộ bụng thầm thì kêu, ai ngờ giây tiếp theo, lửa trại chỗ tiếng súng sậu vang, chân núi, canh giữ ở bờ sông hai người nhanh chóng nhập lâm xem xét. Thình lình phát ra kêu thảm thiết, ngay sau đó, từ trong rừng rậm ồ cục lăn ra đây hai cái màu ngân bạch hình cầu. Bùm bùm rơi vào nước sông chung, Vu Cẩn nhìn cái ngốc, nhịn không được ăn luôn duy nhất một khối bánh nén khô an ủi. Nhưng mà không hề có giảm bớt hắn đói khát, ước chừng là đói tàn nhẫn. Bánh quy tựa hồ phi thường mỹ vị, tối tăm trong rừng rậm chỉ còn lại có plastic giấy hơi hơi khép mở thanh âm. Cùng, lên núi ủng đạp lên toái diệp thượng xa là tiếng bước chân. Vu Cẩn sống lưng đột nhiên cứng còng, tiếng bước chân thực nhẹ, mỗi một bước đều có giống nhau như đúc khoảng cách, người đến là từ bờ sông khẩu lên núi. Bãi phi lao chung khắp nơi cắt đất cùng toái diệp, Vu Cẩn thậm chí hoài nghi, như thế nào sẽ có như vậy nhẹ tiếng bước chân, cơ hồ như là trong sông bò ra tới thủy quỷ. Hắn lại nghĩ tới vừa rồi chân núi tiếng súng, hắn từ đầu đến cuối không có thấy lửa trại bên có người thứ ba. Vu Cẩn cơ hồ cùng gốc cây liền thành nhất thể, ở ngọn núi chung đáng thương hề hề co rúm lại, gắt gao nhìn chăm chú phía trước. Cho dù như vậy, hắn vẫn là chỉ có thể nghe được đối phương bước chân. Nghe không thấy đối phương hô hấp, hắn chỉ biết là đối mặt chính mình phương hướng. Rắc một tiếng, như là súng ống bảo hiểm bị mở ra, Vu Cẩn đồng tử sậu xúc, thanh âm là từ phía sau truyền đến, kim loại máy móc thiết bị rất nhỏ chạm vào, tựa hồ liền ở khoảng cách chính mình nhĩ sườn 10 cm không đến vị trí. Mắt thấy cò súng tiếp theo nháy mắt liền phải khấu hạ. Vu Cẩn sắc mặt trắng bệch, cứu mạng a, đều là hiểu lầm, nóng rực lòng súng ở thiếu niên tiểu quyền mao nhi thượng cọ qua. Họng súng vẫn như cũ trống, dưới ánh trăng Vu Cẩn lộ ra nửa cái bạch hề hề sườn mặt. Hai mắt nhắm nghiền, mềm mục như là gốc cây thượng trường ra tới con thỏ tinh. Nửa chỉ tay gắt gao nhéo bánh nén khô. Dưới chân vật tư có thể nói toàn trường nhất cằn cỗi. Người nọ xách một tiếng, nơi nào tới con thỏ tinh, hắn thanh tuyến rất thấp. Âm sắc lạnh lẽo mang một chút khàn khàn, Vu Cẩn liều mạng lắc đầu, sau đó run run rẩy rẩy xoay người sang chỗ khác, đó là một cái thân hình cao lớn nam nhân, ước chừng 26-27 tuổi, khuôn mặt thâm thúy anh đĩnh, phi thường dễ coi. Cúi đầu khi, mặt mày trung duệ sắc giống một con sơn gian ưng, cùng cabin chung nhìn thấy tuyển thủ bất đồng. Hắn không có cụ kết xông ra khoa trương cơ bắp, nhưng mà một khi bị hắn tới gần, giống như là bị một phen bén nhọn lưỡi lê đối thượng. Nam nhân trong mắt là không có gì độ ấm quang, Vu Cẩn chỉ nhìn lướt qua, liền chạy nhanh cúi đầu. Tại đây một cái chớp mắt, hắn lại nghĩ tới thủy quỷ. Thủy quỷ cũng sẽ không trường như vậy, nhưng, người bình thường xem người cũng không phải như vậy. Simonser nam nhân lấy thương chính là tay trái. Cuốn lên cổ tay áo lộ ra cánh tay đường cong rắn chắc. Liền như vậy hư hư nắm, để ở Vu Cẩn trên đầu, giống như là nắm con thỏ lỗ tai. Như vậy nhược, tới làm cái gì? Vu Cẩn thành khẩn, đi nhầm mà đi, đi nhầm. Vốn dĩ muốn đi tham gia XX thần tượng tuyển tú. Nam nhân lộ ra cười như không cười biểu tình. Hết chương.